tôi xuyên thành virus hệ thống. Chương 18 đến 19. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 18, bên cạnh thi thể tầng 2 xuất hiện rất nhiều người chơi, suy luận sôi nổi xem ai trúng kết hôn có tiêu chí về quần áo, hình thể cũng không có kiểu tóc nên không thể phân biệt nam nữ, chỉ còn cái xác không nằm đó, máu tươi tràn ra bốn phía. Lưu Tiểu Yến vừa bị nữ ma đầu vồ qua, đầu tiên cao dã nhìn về phía cô nàng. Cô đang run bần bật ôm đồng đội Tần Huyền của mình. La Giai Thiên nói, đây là cái thi thể thứ ba. Mọi người trầm mặc, thần sắc cao dã nguy hiểm rời đi, Bàn Tử vội vàng đuổi kịp gã vừa đi vừa hỏi. Sau khi tôi vào cửa, Lưu Tiểu Yến vẫn ở cạnh cậu sao? Bàn Tử gật đầu, đúng, luôn ở bên tôi. Cao dã, không rời, Bàn Tử, không rời, biểu cảm cao dã dần trở nên nghiêm túc. Cậu nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời tôi. Bàn Tử ngạc nhiên ý thức được biểu cảm gã không đúng, lo lắng hỏi. Anh dã, anh sao thế, trông anh dọa người cực. Cao dã mặt lạnh chả quan tâm, cậu nghĩ đi, nghĩ xem Lưu Tiểu Yến có từng rời khỏi tầm mắt cậu không? Bàn Tử dừng lại nghĩ kỹ thêm lần nữa. Sau khi cao dã vào cửa, Lưu Tiểu Yến vẫn luôn bên cạnh anh ta nói năng lộn xộn, thỉnh thoảng nhắc muốn đi tìm Tần Huyền, mặc kệ anh ta cố gắng ngăn cản cô nàng. Tiếp đó Vương Nhụy gọi anh ta, Bàn Tử quay sang hóng, mất vài giây rời mắt Lưu Tiểu Yến đã vội vàng chạy xuống cầu thang. Vương Nhụy nhắc biểu cảm cô nàng không đúng, sợ Lưu Tiểu Yến xảy ra chuyện nên bọn họ hợp lực kéo cô về. Bàn Tử nghiêm mặt, anh dã tôi thực sự không lừa anh, Lưu Tiểu Yến vẫn luôn nằm dưới tầm mắt tôi. Dừng một lát, anh ta nói tiếp, lúc lên tầng Vương Nhụy có gọi tôi quay đầu nhìn cổ vài giây, còn lại thì vẫn chú ý quan sát Lưu Tiểu Yến. Cao dã lạnh lùng, xem ra cái thi thể kia khả năng cao là của Lưu Tiểu Yến. Bàn Tử giật mình, không phải chứ, tôi nhớ Lưu Tiểu Yến nói nhăng nói cuội, bảo cái gì mà nữ ma đầu ném cổ ra ngoài, nếu thực sự như thế tại sao à ta không giết cổ, chuyện này không phù hợp logic. Cao dã ngẩn ngơ, người này ngày thường tùy tiện yêu đời, ai ngờ cũng cẩn thận phết. Lưu Tiểu Yến nói nữ ma đầu ném cô ta từ cửa ra, cậu tin không? Mặc kệ anh tin hay không, tôi không tin. Khương Hàm vừa nói vừa đi tới. Hai người ngẩng đầu nhìn nó chào phúng. Cao dã, anh tin không? Cao dã nhàn nhạt đáp, không tin, Khương Hàm bất đắc dĩ buông tay, lúc đó bên trong cánh cửa chỉ có tôi và nữ ma đầu. Tôi phát hiện Lưu Tiểu Yến lạc nên mới đi tìm thấy nữ ma đầu định giết cô ta, dưới tình hình khẩn cấp tôi ném Lưu Tiểu Yến ra ngoài. Dừng một lát lại nói, nữ ma đầu muốn giết Lưu Tiểu Yến, khẳng định cô ta đã kích hoạt điều kiện tử vong cho nên nạn nhân tiếp theo có khả năng cao chính là cô ta. Nó trợn mắt nói dối xong, Bàn Tử sốt ruột. Vậy chúng ta mau đi nhắc nhở cô ấy. Cao dã không nói gì, gã đứng yên nhìn chằm chằm Khương Hàm. Cũng vào lúc này, dưới tầng truyền tới tiếng hét, mọi người vội vàng chạy đến. Thi thể Tần Huyền xuất hiện, thi thể thứ tư, bọn họ đến phó bản được 2 ngày đã chết liền tù thì 4 người. Nếu tốc độ này không dừng lại thì khả năng cao nay mai hơn 10 người chơi toàn bộ sẽ biến hết thành quỷ, cuộc sống thật sự rất khó khăn. Ta ngai hỏng mất chạy tới quỳ gối trước quan tài thủy tinh cầu nguyện nữ ma đầu tha mạng. Đồng đội của anh ta là Tào Nghiêm Hoa và Ngụy Ba cũng theo đuôi, sợ anh ta làm ra mấy chuyện ngu ngốc. Dịch Thu Bạch đứng một góc yên lặng đánh giá, giày của mọi người chơi nam đều đi giày thể thao hoặc giày da đơn giản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, loại giày này hẳn sẽ không để loại hoa văn hình bông sen. Bỏ qua đám đàn ông, cuối cùng mục tiêu Dịch Thu Bạch rơi trên người các cô nàng. Trước mắt chỉ có La Giai Thiến, Vương Nhụy và Ngô Phượng ba người chơi nữ còn sống. Vương Nhụy không đi giày, có thể loại trừ cô. Ngô Phượng đi giày thể thao chắc không phải. Chỉ còn La Giai Thiến đáng nghi ngờ nhất. Cô đi một đôi giày bệt, Dịch Thu Bạch rất muốn lật cái đế lên xem thế nào. Chàng cười, khanh khách, quái dị vang lên. A Ngai quỳ trước quan tài vội vàng dập đầu xin tha, Bàn Tử bên cạnh buột miệng. Mẹ kiếp đúng con cô hồn, mãi chưa xong. Dịch Thu Bạch là NPC thực sự hắn hơi chuyên nghiệp, sáng sớm cướp giày Vương Nhụy, sau đó nhảy quảng trường, cướp bộ xương khô, bây giờ lại đi cướp giày La Giai Thiến. Căn bản không cho người chơi cơ hội thở dốc, có thể nói là chiến sĩ thi đua phó bản. Hiện tại chiến sĩ thi đua lùa người chơi chạy tán loạn, tiếng hét chói tai vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cuối cùng La Giai Thiến bị Dịch Thu Bạch chặn bên ngoài cầu thang tầng 3, hắn nhanh nhẹn che miệng cô ta sau đó túm đầu kéo vào trong cửa. La Giai Thiến ra sức giãy giụa, bẻ ngón tay hắn gào thét. Mày không thể giết tao, tao chưa kích hoạt điều kiện tử vong. Dịch Thu Bạch ngạc nhiên, nhận thấy sức hắn đã giảm, La Giai Thiến té ngã bỏ chạy. Ai biết Dịch Thu Bạch quyết tâm không bỏ kéo chân cô ta như kéo một con chó đã chết chui vào cánh cửa đóng kín. hoa văn dưới giày vừa nhìn đã thấy quả nhiên là một đóa hoa sen. Người Tần Uyển gặp trước khi chết là La Giai Thiến, nghi hoặc trong đầu hắn càng ngày càng lớn. La Giai Thiến khóc lóc dãy dụa, Dịch Thu Bạch nhanh chóng quyết định cởi giày cô ta rồi ném La Giai Thiến ra ngoài, cô ta vừa bỏ vừa chạy. Hoa sen dưới chân La Giai Thiến đã chứng minh cô ta thực sự xuất hiện trong căn phòng Tần Uyển chết. Trùng hợp hay có nguyên nhân nào khác, Dịch Thu Bạch không hiểu, hắn hỏi. Không không một người chơi 192 Lưu Tiểu Yến bị Bạch Tuộc giết chết. Hệ thống 001, đúng vậy chủ nhân, Dịch Thu Bạch, Bạch Tuộc giết người tốn bao nhiêu thời gian? Hệ thống 001, vài giây, Dịch Thu Bạch, hệ thống 001, chỉ cần người chơi kích hoạt điều kiện tử vong, lúc nào cũng có thể mất mạng. Căn cứ vào ghi chép của 001, thời gian ngắn nhất Bạch Tuộc thú từng dùng để giết người vào khoảng 2 giây. Dịch Thu Bạch hoàn toàn cạn lời, hắn cẩn thận nghĩ lại, hỏi. Lúc trước mày không cảnh báo người chơi 166 Tần Uyển kích hoạt điều kiện tử vong, tại sao cô ta chết? Hệ thống 001, chủ nhân, người chơi 166 kích hoạt điều kiện tử vong đột ngột hình thức lột ra. Dừng một lát, nó nói, 001 thực sự đã báo cho ngài, chỉ là thời gian hơi vội. Tử vong đột ngột, ý nói chuyện Tần Uyển chết là hành động không kịp đề phòng. Điều kiện tử vong, trùng hợp, ập lên đầu cô nàng. Người chơi 177 do Bạch Tuộc khoác lớp da giả cũng trùng hợp xuất hiện ở căn phòng đó. Không hiểu tại sao, giác quan thứ 6 của Dịch Thu Bạch ngửi được hương vị không đúng. Cô gái tên La Giai Thiến kia thực sự có vấn đề. Hệ thống 001 nhắc nhở, chủ nhân, dựa trên quy tắc phó bản, hôm nay ngài đã làm việc mệt mỏi, nên kết thúc công việc ở đây thôi. Dịch Thu Bạch, được tao nằm một lát, NPC tan làm, người chơi cũng có thời gian thở. Màn đêm buông xuống, tòa lâu đài cổ yên tĩnh quỷ dị. Dịch Thu Bạch im lặng nằm trong quan tài thủy tinh, tuy thân thể đã thả lỏng nhưng đại não vẫn đang chuyển động liên tục. Ký ức hôm qua ùa về, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó La Giai Thiến đến gần nói lên thuyền khiến hắn không cẩn thận lùi về sau, kết quả dẫm vào hình ngôi sao năm cánh ngược biến thành Bích Đào Hoàng Hậu. Trùng hợp, hay, đã âm mưu từ trước, buổi sáng Tần Uyển nghi ngờ Khương Hàm. Nhảy quảng trường, buổi chiều đã bị giết gần thi thể có dấu giày La Giai Thiến. Chẳng lẽ tiếp tục lại là trùng hợp, còn nữa, La Giai Thiến nói mình không kích hoạt điều kiện tử vong, hắn không thể giết chết cô ta. Tại sao La Giai Thiến biết mình không kích hoạt điều kiện tử vong? Bởi lẽ ngay từ đầu La Giai Thiến biểu hiện rất giống một tay già đời, Dịch Thu Bạch không hề nghi ngờ. Nhưng vô số điều, trùng hợp, tích lũy chồng chết lên nhau, giúp hắn đi tới một kết luận. La Giai Thiến biết phó bản lần này, không những biết cô ta còn vận dụng thành thạo. Dựa theo tình huống bình thường, người thông thạo phó bản trừ hệ thống 001 thì chỉ còn Bích Đào Hoàng Hậu. Mà hệ thống 001 vác trên mình bài kiểm tra từ hệ thống chủ, hẳn sẽ không tùy tiện tiết lộ nhiều về phó bản. Tuy nhiên, Bích Đào Hoàng Hậu lại do người chơi đời trước đảm nhiệm. Chả lẽ La Giai Thiến có liên hệ không tiện nói ra với nó? Cũng chỉ có kết luận này mới giải thích được các hành động không hợp lý của La Giai Thiến, Dịch Thu Bạch hoàn toàn không còn cách suy luận nào khác. Từng âm thanh chói tai vang lên, Bạch Tuộc vây quanh quan tài thủy tinh tiếp tục nhảy những vũ điệu kỳ dị. Từ tối qua đến nay, 4 mạng người, 4 bậc thang. Cách bậc thứ 9 chỉ vỏn vẹn 5 mạng người nữa. Tâm trạng Dịch Thu Bạch trở nên khó chịu. Trên tầng quanh các hành lang, đám người chơi nằm liệt không muốn cử động. Giống với Dịch Thu Bạch, Cao Dã cũng đang tổng kết toàn bộ phó bản. Nhìn xung quanh, Cao Dã cố tình né Khương Hàm, biểu cảm hơi mờ mịt. Đêm qua gã không thấy Khương Hàm khác lạ, nhưng từ khi tiến vào cánh cửa xoay tròn kia mọi chuyện đã khác. Nó biết quy tắc trong cửa, hơn nữa biết cách ra ngoài. Cao Dã nghĩ đi nghĩ lại vẫn không hiểu, tuy cuối cùng Khương Hàm giải thích mình có đạo cụ là bộ xương người dở hơi kia, Cao Dã vẫn cứ thấy quái quái. Còn người chơi Lưu Tiểu Yến, cô ta khai mình bị nữ ma đầu ném ra. Ban đầu Cao Dã không tin. Nhưng sau khi gã vào cánh cửa liên tục quay trái quay phải, giống như có hai thế lực đang đánh nhau giành phần thắng. Dựa trên logic thông thường, khi nữ ma đầu muốn giết người thì thứ ả làm phải là khiến trời đất tăm tối, người chơi lộ ra yếu điểm để tấn công mới đúng. Nhưng ả không làm vậy. Nếu nói vì Khương Hàm muốn bảo vệ gã nên mới xoay cánh cửa, nhưng Khương Hàm lại là người chơi, nó lấy đâu ra quyền hạn hoặc bàn tay vàng khống chế đạo cụ quan trọng như thế? Chẳng lẽ lại liên quan tới bộ xương khô? Không, vẫn không đúng. Ngược lại, nếu nói vì nữ ma đầu muốn bảo vệ gã. Vậy càng không logic, NPC luôn đối nghịch với người chơi. Lưu Tiểu Yến khẳng định cô bị nữ ma đầu ném ra ngoài. Thực sự rất mâu thuẫn, còn người tử vong ở căn phòng hôm nay. Gã cẩn thận nhìn quanh một lượt, phát hiện ra dấu giày có hoa văn hình bông sen gần đó. Đối chiếu với đám người chơi, có khả năng nó thuộc về La Giai Thiến, người chết chắc hẳn là cô ta. Nhưng giày La Giai Thiến lại bị ma nữ vồ mất. Nếu La Giai Thiến chết rồi thì ma nữ trộm giày cô ta làm gì? Hoặc nếu người chết không phải cô ta, tại sao dấu giày cô ta lại xuất hiện ở hiện trường án mạng? Câu hỏi quá nhiều, Cao Dã ngắm mắt tính ngủ luôn cho khỏe. Nửa tiếng sau, gã bỗng đứng lên bảo Khương Hàm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xuống tầng tìm không? Khương Hàm lắc đầu, anh đi đi, tôi mệt quá. Bàn Tử, anh Dã tự đi đi, tôi cho anh mượn lá gan nè, lớn lắm. Cao Dã, ngu xuẩn, tôi đi tiểu chút. Một mình xuống tầng, Cao Dã lập tức chạy tới chỗ quan tài thủy tinh. Nghe được tiếng bước chân, cả người Dịch Thu Bạch căng cứng. Khuôn mặt Cao Dã đột ngột phóng đại 3 lần đập thẳng vào mắt hắn. Dịch Thu Bạch, Cao Dã chúi đầu xuống quan tài, cẩn thận quan sát hắn từ đầu đến đuôi. Dịch Thu Bạch thầm nghĩ trong lòng, Cao Dã, anh mà nhận ra ông đây lập tức gọi anh là bố. Chương 19, lập trường của NPC và người chơi chưa bao giờ đứng chung một chiến tuyến, đáy lòng Cao Dã mâu thuẫn không thôi. Chỉ là NPC phó bản này thực sự rất kỳ quái. Nhưng có đúng với phỏng đoán gã đề ra hay không còn cần thực tế chứng minh. Thấy không còn manh mối nào hữu ích, Cao Dã bước lên tầng. Gã vừa đi, không bao lâu sau Dịch Thu Bạch bỗng nhiên nhìn thấy hoa văn trên trần nhà chuyển động. Hắn sinh ra cảm giác không ổn. Quả nhiên, mười mấy phút sau, hệ thống không tăng K001 đột ngột nói. Chủ nhân, người chơi 171 kích hoạt điều kiện tử vong, mong chủ nhân sáng mai tiến thành bắt giết. Dịch Thu Bạch, nó không nhịn được phun ra vài chữ. 001 không muốn tăng ca, nhưng có mấy người chơi cứ thích tìm đường chết. Dịch Thu Bạch, tao bắt giết bây giờ luôn không được à? Hệ thống 001, theo quy tắc phó bản, sau khi bỏ lệnh cấm thì NPC chỉ có thể hoạt động tự do từ 5 giờ sáng đến 7 giờ tối. Dịch Thu Bạch, nếu tao không giết người được thì có thể kêu bạch tuộc đến thay thể không? Hệ thống 001, không có NPC hoạt động nó không thể vượt quyền giết người, cần NPC tỉnh dậy mới được. Dịch Thu Bạch, ý mày khoảng thời gian từ 7 giờ tối đến 5 giờ sáng là thời điểm an toàn đối với người chơi. Hệ thống 001, đúng vậy, Dịch Thu Bạch, vậy tại sao lại có người chết tối hôm kia trước cửa lâu đài? Hệ thống 001, trước khi NPC hủy bỏ lệnh cấm hoạt động, chỉ cần người chơi kích hoạt điều kiện tử vong, bạch tuộc có thể thay thế NPC xử lý người chơi. Dịch Thu Bạch thầm tính toán trong lòng, xem ra ngày mai hắn phải đi cứu người chơi 171. Đang nghĩ kế hoạch cụ thể, hệ thống 001 lại nói. Chủ nhân, người chơi 168 kích hoạt điều kiện tử vong, mong chủ nhân sáng mai tiến thành bắt giết. Dịch Thu Bạch, mày nói lại lần nữa, ai kích hoạt điều kiện tử vong? Hệ thống 001, người chơi 168, Dịch Thu Bạch, mẹ kiếp, 168 là Vương Nhụy, cô luôn kè kè bên cạnh đám Cao Dã Bàn Tử, tại sao lại kích hoạt điều kiện tử vong? Tâm trạng Dịch Thu Bạch trầm xuống, xem ra mai lại là một ngày đầy kích thích. Lúc này Vương Nhị trên lầu còn không biết thời gian chết của mình sắp tới. Buổi sáng cô bị nữ ma đầu giật giày, dẫn đến chuyện trở thành mục tiêu nghi ngờ, kết quả buổi chiều La Giai Thiến cũng bị nữ ma đầu giật giày, mọi người lúc này mới nguyện ý tin tưởng cô không phải là quỷ, cho nên thái độ đối với cô đã thay đổi, hợp tác cùng cô tìm manh mối. 8 người đi cùng nhau, bao gồm cả Bàn Tử, La Giai Thiến và Khương Hàm nghỉ ngơi trên tầng 2, Cao Dã thấy bọn họ không đi, gã cũng không nhúc nhích. Đi cùng với Bàn Tử Vương Ngụy còn có A Ngai và đồng bọn Tào Nghiêm Hoa Ngụy 3, khác đội gồm một người phụ nữ tên Ngu Phượng 2 người, cuối cùng là Bạch Tuộc 199 và 177. Tất cả mọi người cảm thấy bên trong cánh cửa chắc chắn có manh mối, vì thế họ cố gắng đẩy một cánh cửa trên tầng 7, lần lượt đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ánh nắng mặt trời chiếu xuống không gian yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động từ những cánh cửa lơ lửng dưới chân, chúng được trải nhựa gọn gàng, ổn định như đang đứng trên sàn gỗ. Xung quanh đầy màu sắc, được bao bọc bởi ấm áp của mùa xuân. Vương Ngụy đánh giá xung quanh, nói, nơi đây thật đặc biệt. Ngô Phượng tiếp lời, đúng vậy, nếu không phải ở trong phó bản thì đúng là nơi tốt để thư giãn. Màu sắc rực rỡ dưới ánh mặt trời chiếu rọi. Khi đó bọn họ đắm mình trong thế giới ấm áp yên tĩnh, không biết rằng hoa văn trên trần nhà tầng trệt đang thay đổi nhẹ nhàng. Dịch Thu Bạch cũng không chú ý tới, chỉ là bỗng nhiên nghe được hệ thống 001 báo cáo với hắn ai đó kích hoạt điều kiện tử vong, hắn còn tưởng rằng Vương Nhụy lại gặp phải cái gì, thật ra không phải, mọi người an toàn từ trong cửa đi ra. Điều kiện chết chóc rất bí mật đến khi nó được kích hoạt. để cứu Vương Nhị và Ngu Phượng. Hôm sau vừa đến 5 giờ Dịch Thu Bạch từ trong quan tài chạy ra đi lên tầng 2 ngay lập tức. Kết quả hắn vẫn chậm một bước, âm thanh của hệ thống 001 vang lên. Xin chúc mừng chủ nhân đã thành công giết người chơi 171. Hai tiếng la hét chói tai vang lên. Mọi người nghe thấy vội vã chạy đến cầu thang kiểm tra, chỉ thấy một xác chết bị lột da nằm trên mặt đất cùng với vết máu chảy tung tóe bắn đầy tường. Hai người bên cạnh thi thể bị dọa sợ là Tần Uyển và Ngu Phượng. Chẳng qua Ngu Phượng đã bị thay thế bởi con bạch tuộc. Nếu không phải Dịch Thu Bạch có thể xác định người chơi có chết hay không, hắn cũng cho rằng thi thể ở hiện trường là người khác mà không phải Ngu Phượng. Tần Uyển bị bạch tuộc thay thế vào chiều hôm qua, Ngu Phượng đi cùng cô, kết quả có thể tự tưởng tượng được. May sao Vương Ngụy vẫn còn sống, cô đứng cùng bàn tử, con bạch tuộc tạm thời không có cơ hội ra tay. Dịch Thu Bạch không suy nghĩ nhiều, lập tức xuất hiện trước mặt mọi người bắt Vương Ngụy đi. Tiếng hét vang lên khắp lâu đài cổ, Vương Ngụy khóc kêu cứu, Cao Dã và Khương Hàm lập tức đuổi theo. Dịch Thu Bạch vác Vương Ngụy trốn vào trong cửa, hai người cũng bám sát nút. Cửa quay bắt đầu quay. Để tránh bạch tuộc thú và Khương Hàm, Dịch Thu Bạch không ngừng xoay cửa chạy xuyên qua các nơi liên tục cố gắng làm rối loạn định vị của mình. Cao Dã không thể thích nghi với cánh cửa nhanh chóng bị Khương Hàm ném ra ngoài. Họ quay quá nhanh khiến người chơi bên ngoài lóa hết cả mắt. Vương Nhụy bên trong cũng vậy, màu sắc làm đôi mắt của cô quay cuồng, não bộ như bị xới tung lên. Dù sao Khương Hàm mới là NPC chân chính, nó hiểu phó bản hơn Dịch Thu Bạch rất nhiều. Nó đứng giữa cánh cửa thản nhiên hỏi, hệ thống 001 mày còn ở đây không? Hệ thống 001, thưa chủ nhân, 001 luôn ở bên cạnh ngài. Khương Hàm, người chơi 168 kích hoạt điều kiện tử vong, 173 thân là NPC Bích Đào Hoàng hậu không bắt cô ta thì thôi, còn cố gắng ngăn cản tao và bạch tuộc làm nhiệm vụ, mày cảm thấy hành động của 173 phù hợp với quy tắc phó bản sao? Hệ thống 001. Chủ nhân, hành vi của 173 không phù hợp với quy tắc phó bản. Khương Hàm, nếu mày biết không phù hợp với quy tắc thì sao không ngăn lại? Hệ thống 001 im lặng. Khương Hàm, mày đừng quên tao mới là NPC, sự hợp tác của chúng ta bổ sung cho nhau, đồng thời hành vi cũng bị hệ thống chủ đánh giá. Hệ thống 001 nhẫn nhịn lắm mới nói. Chủ nhân có yêu cầu gì? Khương Hàm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng cửa quay lại, tao sẽ tự mình săn người chơi 168. Dừng một chút, tao muốn cho 173 biết, trong phó bản này nó chỉ là một con chó. Hệ thống 001 lại nhịn xuống, giọng điệu lạnh như băng đáp. Được chủ nhân, chốc lát sau, cánh cửa dừng hẳn. Dịch Thu Bạch còn chưa kịp phản ứng, một lực đẩy lớn đưa hắn đến trước mặt Khương Hàm. Khương Hàm lộ ra nụ cười chết chóc, khinh bỉ nói. Chậc chậc, mày chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân đủ chưa? Trái tim của Dịch Thu Bạch trầm xuống, Vương Nhụy không phát hiện ra bất thường giữa hai người, muốn giãy giụa chạy về phía Khương Hàm, lại bị Dịch Thu giam cầm chặt chẽ. Những con bạch tuộc lớn và nhỏ vọt đến chỗ họ như thủy triều, Khương Hàm làm thủ thế, bọn nó ép Dịch Thu Bạch lui về góc. Khi đó Vương Nhụy mới ý thức được nguy hiểm, nhỏ giọng hỏi. Mày đang cứu tao sao? Dịch Thu Bạch không lên tiếng, chỉ cảnh giác bảo vệ Vương Nhụy ở phía sau. Vương Nhụy chất vấn, Khương Hàm, anh muốn giết tôi. Khương Hàm ra hiệu cho cô im lặng, không, cô đáng yêu như vậy, tôi tiếc lắm, lại đây, tôi đưa cô ra ngoài. Vương Ngụy sợ hãi trốn sau lưng Dịch Thu Bạch, trong khi hai bên giao chiến kịch liệt bộ xương không nghiêng ngả chạy tới. Ngày hôm qua sau khi nó được Dịch Thu Bạch triệu hồi vẫn luôn chui vào cửa, nãy cánh cửa xoay khiếp quá, xương cốt nó rơi vãi khắp nơi. Khó lắm mới lắp thành hình dạng, kết quả con mắt lại bị bạch tuộc nuốt vào bụng. Trong phó bản trước quái vật tiểu phùng cũng nuốt con ngươi của bộ xương khô cuối cùng bị nó lột ra, lần này cũng không ngoại lệ. Phát hiện ra con bạch tuộc ăn mắt, bộ xương khô lập tức vọt lên chui vào giữa đàn thú. Khóe miệng Dịch Thu Bạch hơi nhếch, tốt, rất mạnh, tôi rất thích, ngay lập tức toàn bộ lâu đài được bao phủ bởi tiếng la hét điếc tai. Bộ xương khô sử dụng các phương pháp bạo lực nhất để giải phẫu tập thể đám bạch tuộc ngu xuẩn, khí thế của nó như rời núi lấp biển không tài nào ngăn cản. Chốc lát sau, xác bạch tuộc rơi đầy đất, đối mặt với đạo cụ trâu bò như vậy, Khương Hàm lặng lẽ chửi. Đờ dây ti mẹ, hệ thống 001 cũng há hốc mồm, được mở rộng tầm mắt. Bộ xương khô hào hứng lục lọi giữa đống thi thể, sau đó vui vẻ cọ sát tròng mắt lên người, nhanh nhẹn nhét nó vào hốc mắt xoay tròn từng chút. Hoàn hảo, khóe miệng Khương Hàm giật giật lùi về phía sau hai bước. 001 gặp phải tình huống thế này thì nên làm gì? Hệ thống 001 bất đắc dĩ thở dài. Đương nhiên là chơi lớn hơn rồi, Chỉ nghe, bùm, một tiếng, tất cả các cánh cửa nổ tung. Từng con bạch tuộc khổng lồ thò ra khỏi cửa, giống như một quả đạn pháo, miệng đầy răng sắc nhọn, khiến người chơi bên ngoài sợ hãi chạy biến. Bàn tử hết hồn hét, mẹ nó, đó là thứ gì? Tất cả đã sẵn sàng, hệ thống 001 im lặng một lúc rồi bảo. Mệnh lệnh đã được lập trình, khởi động công kích, ngay lập tức tất cả các đầu bạch tuộc rút lại vào cửa. Tiếng la hét xuyên qua toàn bộ lâu đài, kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương quái dị. Hai âm thanh thay phiên nhau đâm vào tai, khiến người chơi bên ngoài run rẩy nổi da gà. Cách chương.